làm thân con gái ai muốn lấy chồng xa để mẹ cha nhớ thương bao giờ, nhưng duyên nợ trời đã ban cho, gần hay xa lòng ta cùng mong ước được một người hết giá yêu thương. Rồi duyên đưa đến em lấy phải chồng xa, lửa dạ thương mượn mang theo, nước ngậm ngùi gửi lại quê hương, thương mẹ cha ngày đêm luôn mong nhớ, ở bên này con cũng giả buồn cha mẹ già, dặm ba ngày rồi con cũng đi. Buồn thân con gái chưa bao hiếu mẹ cha, giờ lại xa cách nơi quê nhà, cha mẹ già nhớ đàn em mong sao trời cao không giông gió, để mẹ cha già mãi còn bên con. Chồng xa lửa dạ thương mượn mang theo, nước ngậm ngùi gửi lại quê hương, thương mẹ cha ngày đêm luôn mong nhớ, ở bên này con cũng giả buồn cha mẹ già, dặm ba ngày rồi con cũng đi. Buồn thân con gái chưa bao hiếu mẹ cha, giờ lại xa cách nơi quê nhà, cha mẹ già nhớ đàn em lo, mong sao trời cao không giông gió, để mẹ cha già mãi còn bên con. Để mẹ cha già mãi còn bên con. Để mẹ cha già mãi còn.